Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Đánh bích Kim Thành. Sau đó, Dora công chúa chọn kỹ lựa khéo 150 danh cao thủ, làm cho này lần chém thủ kế hoạch chấp hành người. Cái này 150 người, toàn bộ đều là Amazon tộc đỉnh nhọn hảo thủ. Nhưng về sau, các nàng mà bắt đầu một lần lại một lần huấn luyện, ngồi khinh khí cầu một lần lại một lần thăng khoảng không. Nguyên bản dựa theo Trầm Lãng kế hoạch, ít nhất thăng khoảng không là 15 lần sau đó mới tiến hành nhảy dù huấn luyện. Nhưng mà Dora công chúa các nàng đã không nhịn được, vẻn vẹn thăng khoảng không 5 lần về sau mà bắt đầu nhảy dù. Amazon muôn nam, Amazon muôn nam, nữ vương muôn nam, theo từng tiếng hô to, đám này điên cuồng Amazon nữ chiến sĩ trực tiếp theo giỏ treo chung nhảy xuống. Thấy Trầm Lãng ra đầu từng đợt tê dại, đám này nữ chiến sĩ quá điên cuồng, quá yêu mến mạo hiểm, các nàng cho tới bây giờ cũng không có nhảy qua dù. Vẻn vẹn chỉ là nghe Trầm Lãng giảng giải về sau, cứ như vậy tràn đầy phấn khởi mở nhảy. Nhảy dù thật ra thì vẫn là rất an toàn. Trầm Lãng thật sâu giải khai điểm này, nhưng trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không thì hắn là tuyệt đối sẽ không thử. Hy vọng đám này nữ nhân điên sẽ không quên kéo ra dù để nhảy. Trầm Lãng lo ngại, đám này Amazon nữ chiến sĩ dũng cảm thêm lãnh tĩnh, hoàn toàn nhớ kỹ Trầm Lãng giảng giải. Theo trụy xuống về sau liền bắt đầu trong lòng tính toán thời gian. Đến thời gian điểm về sau, trực tiếp kéo ra dù để nhảy. 200 mét cao khoảng không chỗ. Phốp phốp phốp, một con lại một con dù để nhảy mở ra. Phẳng phất trên không trung đám mây. Đám này Amazon nữ chiến sĩ chậm rãi rơi xuống đất. Các nàng thật sự là quá mạnh, cho nên thực hiện số không thụ thương. Thời gian kế tiếp bên trong, Trầm Lãng bộ hạ gia tốc khinh khí cầu chế tạo. Trong thời gian ngắn nhất, Mộc Lan Thành chế tạo hoàn tất 20 khinh khí cầu, đồng thời chế tạo 300 cái dù để nhảy, bảo đảm bình quân mỗi người đều có 2 cái. Vạn nhất không mở ra còn có dự bị. Dora công chúa mang theo 150 người, nhất lần lại nhất lần mà huấn luyện. Một lần lại một lần thăng khoảng không, một lần lại một lần nhảy xuống, hoàn toàn làm không biết mệt, thậm chí liền mỗi ngày luyện kiếm đều quên. Nguyên bản thế giới này không có bất kỳ sự tình có thể gián đoạn Amazon nữ chiến sĩ huấn luyện. Hiện tại Trầm Lãng rốt cục làm được, nhảy dù muốn chuẩn xác rớt xuống là một kiện chuyện rất khó tình. Nhưng dám làm cho đám này nữ nhân điên làm được. Các nàng thậm chí có thể làm được khoảng cách mục tiêu địa điểm sai số không cao hơn 50 mét. Các nàng thậm chí dám ở 100 mét thấp khoảng không mới đánh mở dù để nhảy. Hơn nữa còn có thể ở không trung cải biến phương hướng. Trầm Lãng đều có nhất chủng xung động, cho mỗi người phát một bộ bay lượn y. Các nàng tuyệt đối là tốt nhất người chơi, nhưng hắn thật tình không dám. Một ngày đám này nữ nhân điên biết còn có bay lượn y như vậy hảo ngoạn chuyện tình, nhất định sẽ mỗi ngày đi phi. Vạn nhất ngoài ý, Trầm Lãng đau lòng hơn chết. Muốn bắt đầu chân chính thực chiến diễn luyện, thật vất vả đợi được Bắc Phong. Tiếp khinh khí cầu không hề liên tiếp mặt đất, mà là theo phong phi hành. Lần này thực chiến diễn luyện mục tiêu là khinh khí cầu phi hành 30 dặm. Đến phía bắc một cái Dora đỉnh núi lên. Cái tòa này sơn vốn là không có tên, nhưng Trầm Lãng mệnh danh là Dora Sơn. Kết quả bị Trương Xuân Hoa ánh mắt nghi hoặc ngắm thật lâu. Trầm Lãng đọc lên nàng ánh mắt ý tứ. Người cạn bã, ta đây khối trong bát nhục thân ngươi còn không có ăn. Liền nhìn chằm chằm trong nồi. Dùng cái này Dora đỉnh núi bắt trước Đai Bâu Sơ đỉnh núi phủ công tước. Ở chỗ này tiến hành hàng không chém thủ huấn luyện. Phong hướng là nhiều thay đổi, cho nên nhất định phải nắm chặt chuẩn. Lúc này Trầm Lãng lại nghĩ tới Mộc Lan bảo bối. Nàng đối với đại tự nhiên sở hữu độ chính xác cảm giác. Nếu có nàng ở đây, nàng là có thể chuẩn xác dự phán phong hướng, thăng khoảng không, phi hành, theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Cái này khinh khí cầu không ngừng thăng khoảng không, nhưng sau hướng phương bắc bay đi, không đến nửa canh giờ, khinh khí cầu liền tiếp cận Dora đỉnh núi. Này thì Trầm Lãng liền đã không ở phía trên. Dora công chúa hạ lệnh, giảm xuống cao độ, khinh khí cầu bắt đầu không ngừng giảm xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, phong hướng bỗng nhiên biến, theo bắc phong biến thành tây phong. Khinh khí cầu hướng phía tây bay đi. Cái này muốn chết, nơi đây khoảng cách mục tiêu đỉnh núi còn cách một đoạn đây. Nhảy, Dora công chúa một tiếng lệnh xuống. Hơn 10 người Amazon nữ tướng dồn dập ra bên ngoài nhảy xuống. Hô hô hô hô, mười mấy người không ngừng mà rơi. Các nàng thử trên không trung bắn vọt, không ngừng tới gần Dora đỉnh núi. Thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tất cả mọi người thành công an toàn hàng không. Thế nhưng khoảng cách mục tiêu đỉnh núi người gần nhất người cũng vượt lên trước hơn 3.000 mét. Đây cũng không phải là nhân lực có thể khống chế. Bầu trời sức gió phải đổi. Các nàng không có biện pháp. Ở hiện đại xã hội, dù cho có máy bay, tinh chuẩn không gian đều là một cái to lớn nan đề. Chớ nói chi là ở cái thế giới này. Sau đó, Dora công chúa đám người lại tiến hành vượt lên trước mười mấy lần huấn luyện thực chiến. Nhưng chỉ có một lần thành công đáp xuống cái kia chỗ đỉnh núi. Bởi vì phong hướng quá thay đổi liên tục. Hơn nữa dù để nhảy trên không trung vô pháp cải biến phương hướng. Chỉ có thể theo phong mà đi. Như vậy không được a. Khinh khí cầu phi hành quá bị động. Rất khó tinh chuẩn phi hành đến một cái mục tiêu trên khoảng không. Dora công chúa tìm được Trầm Lãng hỏi, chúng ta từ không trung nhảy xuống trong khoảng thời gian này quá bị động, có hay không nhất chủng đồ đạc có thể làm cho chúng ta tại hạ rớt trong quá trình khống chế hướng bay? Trầm Lãng trầm mặc, Dora công chúa không dám tin nói. Thật vẫn có, Trầm Lãng nói, có. Thế nhưng thứ này càng thêm nguy hiểm, đối với kỹ xảo yêu cầu rất cao. Hơn nữa thời gian của chúng ta không nhiều đủ, cần mau sớm đánh bích Kim Thành. Dora công chúa nói, có ý tứ. Trầm Lãng nói, lương thực của chúng ta muốn ăn xong, lại bất công đánh bích Kim Thành, tự muốn cạn lương thực. Trầm Lãng không có quyền làm chủ trên biển, thuyền của hắn chỉ có thể ở gần biển vớt. Một ngày thoáng thâm nhập biển rộng xa một chút khu vực, cũng sẽ bị huyết tinh nam tước cùng đai bâu sơ hạm đội đánh chìm. Vốn tưởng rằng Mộc Lan thành đại chiến về sau, huyết tinh nam tước chờ hải tặc hội thu liễm một chút. Không nghĩ tới bọn họ ngược lại biến được càng thêm hung tàn, thêm tràn ngập địch ý. Nhưng may mắn mảnh này hải vực không có bị trắng trợn vớt qua. Lưới đánh cá càng là lần đầu tiên xuất hiện ở phương Tây thế giới. Huống chi Trầm Lãng châm vẫn là đoạn tử tuyệt tôn võng. Cho nên mỗi một võng xuống phía dưới thu hoạch đều đặc biệt lớn. Thế nhưng không thể mỗi ngày đều chỉ ăn ngư tôm. Mấy thứ này chỉ có thể là giảm thiếu lương thực tiêu hao. Bây giờ Mộc Lan thành lương thực chính, còn có đậu mầm đều cơ hồ muốn ăn xong. Dora công chúa nghi ngờ nhìn Trầm Lãng, nói, lương thực đều nhanh muốn ăn xong, người mỗi ngày trả cho chúng ta chuẩn bị mấy chục chủng thức ăn. Quăng sữa chua thì có 3 chủng. Trầm Lãng nói, các ngươi xa xứ xin vào dựa vào ta, ta cuối cùng không được có thể để các ngươi chịu ủy khuất a. Huống hồ các ngươi nhiều bú sữa mẹ, ta còn hy vọng các ngươi lần thứ hai phát dục đâu. Trầm Lãng liếc liếc mắt Dora công chúa ngực. Thế nhưng những lời này tự động bị nàng loại bỏ. Ở Dora công chúa trước mặt đùa giỡn lưu manh là rất an toàn. Nàng không thế nào mẫn cảm. Nếu không thì giống như lãng ra miệng hèn như vậy người, sớm đã bị đánh chết 100 lần. ngươi đem đồ vật giao ra đây, chúng ta biết dùng thực chiến nói cho ngươi. Ngươi sữa bò cùng kem ly, chúng ta không phải ăn chùa. Dora công chúa bắt lại Trầm Lãng cổ áo, trực tiếp đưa hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Thế nhưng một câu nói này để Trầm Lãng dục dịch. Dora công chúa, kỳ thực ta còn có nhất chủng đặc thù sữa bò kem ly, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Trầm Lãng chăm chú hỏi. Không có hứng thú, Dora công chúa nói. Trương Xuân Hoa nữ nhân kia mới hội cảm thấy hứng thú. Ta thích ăn bình thường sữa bò kem ly. Ếch, nguyên lai ngươi cái gì đều có thể nghe hiểu, chỉ là không được cùng ta tính toán a. Sau đó, Trầm Lãng rốt cục vẫn phải xuất ra bay lượn y, thậm chí hơi có chút trong lòng run sợ, bởi vì theo khinh khí cầu nhảy xuống vẫn là rất cao. Bay lượn y phi hành quá nhanh, phiêu lưu rất cao, nhưng mà Dora công chúa đạt được bay lượn y về sau phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Đây mới thật sự là phi hành, đây mới là tự do. Bộ dạng so với mà nói dù để nhảy chính là rác rưởi, nhưng sau Trầm Lãng nhìn thấy cái gì là cao thủ chân chính, hắn hết thảy đều là lo ngại. Đám này Amazon nữ chiến sĩ đối với hướng gió và phi hành không gì sánh được mẫn cảm. Giải khai lý luận tri thức về sau, các nàng tiến hành mấy lần thực tiễn về sau, liền đã thuần thục nắm giữ phi hành kỹ xảo, chí ít so với Trầm Lãng lợi hại nhiều. Mấy ngày về sau, các nàng lại một lần nữa tiến hành chém thủ kế hoạch thực chiến diễn luyện. Khinh khí cầu thăng khoảng không, phi hành, phi đến cây em cao khoảng không, khinh khí cầu hướng phương bắc thổi đi, vẻn vẹn nửa tiếng đồng hồ về sau, liền đã tiếp cận Dora đỉnh núi. Này thì khoảng cách còn có mấy ngàn mét, thế nhưng vì bắt trước thực chiến trạng thái, tấn quản lần này phong hướng không có đổi, nhưng Dora công chúa vẫn hạ lệnh, hàng không bắt đầu. Nhưng sau một cái lại một cái Amazon nữ chiến sĩ ăn mặc bay lượn y nhảy xuống. Quá kích thích, tấn quản đã không phải lần thứ nhất ăn mặc bay lượn y phi hành. Nhưng Dora công chúa vẫn là vô cùng kích động. Chúng ta Amazon nữ chiến sĩ chinh phục lục địa, thậm chí trình độ nào đó trên cũng chinh phục đáy biển. Hiện tại lại muốn chinh phục thiên không sao? Chúng ta thuần phục Trầm Lãng các hạ, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Hắn một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích, cho chúng ta mở ra tân thế giới đại môn. Trầm Lãng các hạ, nếu có nhất thiên ngươi thật có thể để cho chúng ta tự do bay lượn, cái kia có thể ta sẽ không để ý nếm thử ngươi một chút kiểu mới sữa bò kem ly. Tấn quản ta là một cái độc thân chủ nghĩa người, không đến nửa khắc chung sau. Thực chiến diễn luyện kết thúc, 15 người toàn bộ đáp xuống Dora đỉnh núi. Lần này thực chiến diễn luyện đại công cáo thành, khoảng cách Mộc Lan thành đại chiến đã qua 20 mấy thiên. Có một việc ngoài Đai Bâu Sơ công tước dự liệu, nàng vốn tưởng rằng Trầm Lãng sẽ lập tức tới đánh Bích Kim Thành, bởi vì đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nàng phái đi đánh Mộc Lan thành 10 vạn đại quân hủy diệt về sau, toàn bộ Bích Kim thành thủ quân miễn cưỡng chỉ có 10 vạn mà thôi. Khắp nơi tiếp viện quân đội cũng không kịp chạy tới. Trầm Lãng mấy ngàn Amazon nữ chiến sĩ đang đứng ở trạng thái tột cùng. Mộc Lan thành đại chiến kết thúc về sau, ngựa không dừng vó đánh Bích Kim thành, gặp phải địch nhân mới là ít nhất. Nhưng không nghĩ tới, Trầm Lãng dĩ nhiên không có làm như vậy. Bây giờ một cái nhiều tháng quá khứ, Trầm Lãng quân đội vẫn không có đến, nhưng mà Bích Ba hành tỉnh các lộ viện quân đã dồn dập chạy tới Bích Kim Thành. Thậm chí sát vách hành tỉnh viện quân cũng đã tới. Dù sao ai cũng không muốn đắc tội mới Nam Kỳ thủ hộ đại nhân. Huống chi nàng sau lưng nhưng là vô cùng cường đại Sauron đại đế. Bây giờ cái này vị tương lai Tây Luân đế quốc hoàng đế bệ hạ danh tiếng hoàn toàn là như mặt trời. Giữa trưa, uy chấn toàn bộ đại lục phương Tây, đã không có bất kỳ người nào dám can đảm phản đối hắn. Hắn thật sự là quá cường đại, hoàn toàn biểu hiện ra cùng Tây Luân Đại Đế một dạng vũ lực, một dạng khí phách. Hắn đăng trên Tây Luân Đế quốc hoàng vị, vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí trong con mắt của mọi người, hắn đánh bại Medusa nữ vương cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Chính là ở Sauron đại đế lực uy hiếp xuống, các lộ đại quân dồn dập viện trợ Đai Bâu Sơ công tước. Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi một ngày đều có mới quân đội tiến vào chiếm giữ Bích Kim Thành. Không chỉ là quý tộc quân đội, thậm chí còn có một ít lính đánh thuê cũng hầu như vô điều kiện trợ giúp. Tập kết ở Bích Kim Thành bên trong quân đội càng ngày càng nhiều. 10 vạn, 150.000, 200.000, đây là một hồi thánh chiến, chống đỡ dị tộc thánh chiến. Amazon bộ tộc đã trở thành phương Tây thế giới sỉ nhục cùng kẻ phản bội. Nhất định phải đưa các nàng kể cả người phương Đông cùng nhau chém tận giết tuyệt. Đốt cháy trở thành cho tàn rắc vào biển rộng bên trong. Đai Bâu Sơ công tước mỗi một ngày đều ở củng cố tường thành phòng ngự, chuẩn bị vô số ngư dầu, vô số lăn cây, vô số máy bắn đá, vô số hỏa dược, nhiều như vậy quân đội, như thế kiên cố thành trì, nhiều như vậy phòng ngự vật tư. Đai Bâu Sơ tin tưởng vững chắc, đừng nói là chính là mấy ngàn Amazon quân đoàn, coi như là Trầm Lãng mang đến 100 vạn đại quân, cũng khó mà công hãm Bích Kim Thành. Tòa thành thị này đã định trước sẽ trở thành người phương Đông cùng Amazon bộ tộc phần mộ. Ngày kế, Trầm Lãng xuất lĩnh 5.000 Amazon quân đoàn Bắc trên xuất chinh, đánh Bích Kim Thành, không sai, vẻn vẹn chỉ đem 5.000 người mà thôi. Mà hắn muốn đánh mục tiêu là một tòa sở hữu mấy trăm ngàn nhân khẩu siêu cấp đại thành, sở hữu cao 8-9 mét tường thành, sở hữu 20 mấy vạn đại quân thủ thành. Một trận chiến này không được quản kết quả như thế nào, đều nhất định sẽ sáng tạo lịch sử, hoặc là cấp độ sử thi truyền thuyết, hoặc là cấp độ sử thi chuyện cười. 5.000 người đánh 20 mấy vạn quân coi giữ đại thành, mấy nghìn năm lịch sử tới nay, trước đó chưa từng có chi điên cuồng. Nhưng Trầm Lãng đã định trước hội sáng tạo một cái cấp độ sử thi kỳ tích. Liên quan tới thời gian đổi mới, kịch tình nhịp điệu hội báo một cái lại đã cuối tháng. Cái này tháng 27 ngày trôi qua, tổng cộng đổi mới 43 vạn 3 hơn ngàn chữ. Đến mỗi cuối tháng mấy thiên, cả người sẽ rơi vào mệt mỏi dã rời kỳ, thật giống như một sợi dây căng thẳng thật chặt, có chủng muốn gãy rách cảm giác. Cập nhật gần đây càng ngày càng muộn, thật không phải là ta cố ý, thậm chí không phải kéo dài chứng, bởi vì giấc ngủ quá kém, ta mỗi ngày muốn ngủ 6 tiếng đồng hồ là rất chật vật quá trình, cần dùng rơi mười mấy tiếng đồng hồ, có phân nửa thời gian đều dùng đang cố gắng đi vào giấc ngủ lên. Cái này mấy thiên đổi mới số lượng từ ở 1.4 vạn tả hữu, không bằng trước mấy thiên nhiều, nhưng ta cơ bản trên không có xuất môn qua, vì tín vận động bước cân nhắc là một con số, ngay cả xuất môn cắt tóc thời gian cũng không có. Bên phải Joppy Clone mảnh nhỏ chợ ngủ thuốc chỉ có 1/3 mảnh nhỏ. Hôm nay muốn phải đi bệnh viện cho thuốc, kết quả đều không có thời gian. Ngày mai ta đi bệnh viện cho thuốc, tiếp mấy thiên ta dùng cố gắng lớn nhất điều chỉnh giấc ngủ, điều chỉnh thời gian đổi mới. Hy vọng theo tới tháng bắt đầu, có thể đem 2 chương thời gian đổi mới trước giờ một ít. Ta sẽ rất nỗ lực đi làm đến điểm này. Mặt khác liên quan tới phương Tây thế giới kịch tình, nhịp điệu hội nhanh, sẽ không tốn hao đại lượng độ dài, hẳn rất nhanh là có thể giết trở lại Đại Viêm Đế Quốc. Hơn nữa phương Tây thế giới kịch tình cũng sẽ cố gắng hết sức viết chặt chẽ thêm đặc sắc a. Sau đó diệt Đai Bâu Sơ kịch tình về sau, hầu như toàn bộ đều là từng làn sóng cao trào, bánh ngọt hội vắt hết óc, cố gắng hết sức viết xong mỗi một đoạn kịch tình, cuối cùng cần cầu một cái vé tháng, cuối cùng 4 ngày, giúp ta bảo trụ tên thứ 3, đừng phải thất bại trong gang tấc. Cảm tạ chư vị đại nhân, xin nhớ, gõ thủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.